Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, thứ 786 chương Tối Cường Sỉ Nhục 01. Bích Liên Tương Bách Tính Các Biểu Tình Thu Nhập Đáy Mắt. Cất cao giọng nói, chúng ta Thái Tử Phi mẫu tộc là Trần Châu Nam Cung gia. Chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc, thần y Sơn Trang liền như thế nhất vị tiểu thư. Trang chủ các thiếu gia đô rất bảo bối Thái tử Phi. Bây giờ Thái tử Phi vì gian nhân làm hại, thần y Sơn Trang nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nói lại liếc nhìn bị khấu ở trong tay. Vĩnh Ninh, lạnh lùng nói, nữ nhân này kể cả của nàng đồng bọn, vô luận là thân phận gì, thần y Sơn Trang nhất định không chết không thôi. Bích Liên ánh mắt mạnh mẽ, đột nhiên bắn về phía trước nam nhân. Âm thanh tựa hàn tựa băng, hôm nay nàng hẳn phải chết, như ngươi không tin, đại nhưng thử thử, nam nhân tựa hồ bị kinh đến bình thường, sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Bích Liên ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Đãn kiên định thần sắc không có chút nào thay đổi, sứ mạng của hắn chính là cứu trở về công chúa, nếu như không thành công, liền xả thân. Bích Liên vốn còn muốn Tương Vĩnh Ninh hảo hảo hành hạ một phen. Bây giờ xem ra đảo là có chút không còn kịp rồi. Thế là lại nói, thỉnh chư vị bách tính lui về phía sau 10 trượng, đao kiếm không có mắt, nam sắc mặt người lại là biến đổi, xem ra nàng là tưởng thật, nam nhân do dự một hồi, đột nhiên nói, cô nương giơ cao đánh khẽ, Bích Liên cười đến âm u, đạo, người bất động, ta tự nhiên bất động, nam nhân nhìn Bích Liên. Trong lòng ở đấu tranh tư tưởng, bách tính các nghe Bích Liên lời, mặc dù có chút sợ, đãn đại bộ phận cũng không có rời đi, mà là lui về phía sau 10 trượng, thái tử mấy năm nay ở bách tính chung danh tiếng không tệ. Hơn nữa như vậy ái thê tử nam nhân, tuyệt đối không hội lạm sát kẻ vô tội, cho nên bách tính các còn là so sánh an tâm. Hồi lâu sau, nam nhân cuối cùng mở miệng nói, hảo. Ta không động, ngươi cũng không cần động. Bích Liên cười lạnh một tiếng. Đạo, đây chính là ngươi nói xong. Buông ra kiềm chế Vĩnh Ninh cổ tay. Tay kia lại từ phía sau mãnh đẩy một phen. Thẳng tắp Tương Vĩnh Ninh đẩy vào cái kia ăn xin trong lòng. Đạo, hảo hảo hưởng dụng, nam nhân biến sắc mặt. Quát, ngươi không giữ lời hứa. Ăn xin ôm Vĩnh Ninh. Chỉ cảm thấy chóp mũi đều là thanh mềm hương thơm. Xúc tu là ti trượt ra, nhượng hắn yêu thích không buông tay. Vĩnh Ninh trên mặt tất cả đều là chán ghét, nàng nghe được ăn xin trên người mùi hôi hung thiên, quả thực làm cho người ta buồn nôn. Bích Liên như trước đứng ở tại chỗ, chọn mày rác lạnh lùng nói, bản cô nương thế nào không giữ lời hứa, bản cô nương cũng là không động, còn là đứng ở tại chỗ, nam nhân biến sắc, minh bạch đây là Bích Liên đảo. Liếc nhìn Vĩnh Ninh, lại liếc nhìn Bích Liên, mặc dù võ công của hắn rất tốt, đãn cuối cùng là Bích Liên cách Vĩnh Ninh gần một ít. Huống hồ, nam nhân ngẩng đầu nhìn mắt đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phủ hơn 10 người người bắn nỏ. Bọn họ nhao nhao tương cung nỏ nhắm ngay Vĩnh Ninh, mặc dù hôm nay tới cứu công chúa nhân nhiều hơn, đãn đô phân tán ở trong đám người, vừa bọn họ cũng theo bách tính các lui về phía sau 10 trượng. Bây giờ chỉ có hắn một người cách được tương đối gần. Rõ ràng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Muốn hắn một người chống đối nhiều như vậy nỏ tên, đồng thời cứu đi công chúa, căn bản không có khả năng. Hai người rằng có thời gian, ăn xin bên kia không có chút nào phóng động tác chậm. Đối với ăn xin đến nói, chỉ muốn ngủ nữ nhân này là có thể đổi lấy nửa đời sau phú quý. Lại có thể nếm thử nữ nhân tư vị, đây chính là thiên đại chuyện tốt, hắn cũng không biết cái gì mặt bất mặt, Vĩnh Ninh trước không biết thân phận đã bại lộ, luôn luôn ngây thơ nghĩ, sự tình có lẽ sẽ có khác chuyển cơ, thế nhưng bây giờ lại theo Bích Liên trong miệng biết mình đã sớm bại lộ thân phận. Sao có thể không kinh hoàng đâu? Hết chương.